Chấm, làm sao thế? Tên kia im lặng chỉ tay vào bên trong căn phòng qua ô cửa sắt, gã này cũng cúi xuống nhìn rồi nuốt nước bọt, hắn nói. Tên, này, điên rồi, cách chương.